Bước vào một lớp học mới, thời gian này người vất vả không chỉ có các học sinh mà còn cả các thầy cô và phụ huynh nữa, cho nên sau hai ngày thi tốt nghiệp đầy căng thẳng, tất cả mọi người đều vui vẻ ăn mừng xả hơi. Chu Sung sau khi bê đống sách của con về đến nhà là lê dép đi lên phòng luôn, đến thuốc lá cũng không còn sức cám dỗ vào lúc này nữa, cứ thế dạng tay chân thành hình chữ đại nằm vật xuống giường, vài giây sau đã gáy to như sấm. Chu Tự Hằng thì lại chẳng hề thấy mệt, thậm chí cậu còn có tinh thần để tra cứu các danh lam thắng cảnh đẹp của đất nước, cuốn vở ghi chép giờ lại thành vở ghi kế hoạch du lịch sau khi tốt nghiệp. Đây là chuyến đi mà cậu đã mong chờ từ rất lâu rồi, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều điều. Đương nhiên sẽ có cả những hình ảnh tràn ngập xuân sắc, Chu Tự Hằng thật sự không dám nghĩ sâu thêm nữa, nhưng có câu ngày nghỉ đêm mơ, giấc mơ của cậu luôn biểu lộ ra những mong muốn chân thật thường ngày. Chu Tự Hằng cảm thấy sau khi tốt nghiệp cậu càng có ý đồ bất chính với Minh Nguyệt nhiều hơn, giống như một chú chim nhỏ ở trong chiếc lồng tre chật chội rồi được bay ra ngoài nhìn thấy ánh sáng vậy. Đối với một chàng trai 19 tuổi thì đây là một sự khảo nghiệm cả về thể xác lẫn tinh thần. Mẹ nói chứ, Chu Tự Hằng rời giường, cúi đầu tự chửi mình, sau đó ông hết chăn ga và đồ ngủ, rón rén mở máy giặt ra. Mặc dù cậu làm rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến cho Chu Sung sau khi đã ngủ 12 tiếng mới thức dậy phát hiện ra, hắn bĩu môi, làm mặt quỷ kiểu khinh bỉ, nói, sao phải sợ. Nói xong, Chu Sung cảm giác mình chưa thể làm cho con trai tự tin lên, liền hút một điếu thuốc để lên tinh thần. Đi tới vỗ vai Chu Tự Hằng, nhướng mày cười gian, cũng thi đại học rồi còn gì? Con trai à? Đừng có sợ, cứ tiến tới đi. Chu Tự Hằng liếc bố một cái, không thèm đáp lại. Sự thật chứng minh, Chu Tự Hằng chả có gì gọi là sợ cả. Buổi chiều lúc đi liên hoan mừng tốt nghiệp, cậu xách một túi bánh kẹo cưới đến, dắt tay Minh Nguyệt đi chia cho từng bạn học và các thầy cô, nếu người nào không biết lại tưởng đây là lễ đính hôn ấy chứ, mà cặp đôi kia còn rất xứng đôi. Liên hoan sau kỳ thi tốt nghiệp gần như đã trở thành truyền thống, tất cả các thầy cô và học sinh sẽ tụ hội lại với nhau, cũng coi như là để cảm ơn. Khâu tổ chức thường sẽ do lớp trưởng toàn quyền chịu trách nhiệm. Chu Sung sau khi nghe nói thì liền đứng ra cung cấp địa điểm, bàn tiệc được đặt ở một khách sạn 5 sao tốt nhất thành phố, tất cả đều miễn phí, tuy không ra mặt nhưng làm đâu ra đấy. Sau khi phát xong kẹo mừng, Chu Tự Hằng ung dung đón nhận những lời chúc phúc, hơn nữa còn lịch sự nói cảm ơn, dáng vẻ rất thành thục. Minh Nguyệt thì không chững chạc được như cậu, cô bé đỏ bừng mặt, sau khi ngồi xuống bàn ăn thì phải uống ngay một ngụm coca lạnh để làm dịu đi sự bối rối. Tay cô bé vẫn bị Chu Tự Hằng nắm chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, cô bé còn có thể cảm nhận được vết chai rất dày dọc ngón trỏ của cậu. Kẹo mừng phát xong vẫn còn thừa, trước bữa tiệc Chu Tự Hằng có bóc một ít cho Minh Nguyệt ăn lót dạ, là sô-cô-la trắng hạnh nhân với khuôn được làm theo yêu cầu. Minh Nguyệt vốn ngượng nên định không ăn. Nhưng thấy Bạch Dương ăn nhiệt tình quá nên cô bé cũng nhỏ nhẹ cắn từng chút một. Anh chuẩn bị lúc nào vậy? Minh Nguyệt nhỏ giọng nói. Từ lâu lắm rồi, Chu Tự Hằng đáp. Từ lâu lắm rồi, lâu đến mức nào chứ? Minh Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, nhưng cô bé không để cho Chu Tự Hằng phát hiện ra tâm tư của mình, chỉ nhìn Chu Tự Hằng đang tươi cười với mình, bất giác cô bé cũng cười theo. Nụ cười của Minh Nguyệt làm Chu Tự Hằng rất vui, cậu vén tóc ra sau tai cho cô bé, ghé vào tai cô bé nói thầm. Anh nghĩ phát kẹo mừng cho thầy cô và các bạn là việc mà một cặp tình nhân nên làm. Nghe cậu nói thì có vẻ đường hoàng lắm, nhưng thật ra là có ý đồ cả. Cậu phát kẹo mừng chủ yếu là để tuyên bố chủ quyền, để cho những cậu học sinh khác không còn mơ tưởng đến Minh Nguyệt nữa. Minh Nguyệt cũng mơ hồ hiểu được ý của Chu Tự Hằng, cô bé gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng em nghĩ là chuyện phát kẹo mừng phải để sau này chứ. Sau này theo ý của Minh Nguyệt có nghĩa là đám cưới. Khi cô dâu chú rể bước vào lễ đường sẽ cùng nhau phát kẹo mừng cho khá cơ hờ chấm nghỉ tới đây. Khóe mắt của Minh Nguyệt thoáng bừng lên sắc hoa đào, mắt to ngập nước, tựa như một đóa hoa hải đường đang e thẹn. Chu Tự Hằng không kìm được mà véo má cô bé. Anh biết là vậy rồi, cậu nói, nhưng anh rất nóng lòng mong đợi ngày đó sẽ mau đến, cho nên mới không kiềm chế được mà làm luôn trong hôm nay. Hiển nhiên cậu rất hiểu ý của Minh Nguyệt, cả hai đều có chung một suy nghĩ về một hôn lễ trong tương lai. Mặc dù đối với các cô cậu mới mười mấy tuổi thì có vẻ như chuyện đó còn quá xa vời, nhưng chẳng ai cấm được bọn họ mặc sức tưởng tượng và mơ mộng cả. Viên sô-cô-la trong miệng Minh Nguyệt chậm rãi tan ra, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng cô bé. Sự ngọt ngào ấy, một nửa đến từ viên sô-cô-la, còn một nửa đến từ cái người đã đưa sô-cô-la cho cô bé. Trời tối rất nhanh, mọi người đã đến đông đủ, lớp trưởng đứng lên làm đại diện, nâng ly rượu lên đi đến bàn các thầy cô, nói... Chúng em có rất nhiều điều muốn nói với các thầy cô, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một từ cảm ơn, Cảm ơn thầy Thành trong mấy năm qua đã dội bom không ngừng 26 chữ cái tiếng Anh. Cảm ơn thầy Vũ vì đã viết những lời dạy rất hay lên bảng. Cảm ơn thầy dạy toán đã luôn kèm cặp chúng em. Cảm ơn thầy vật lý đã không ngại phiền mà kể cho chúng em nghe chuyện Newton và quả táo. Cảm ơn cô hóa trong lúc làm thí nghiệm đã không làm nổ tung lớp học. Và cảm ơn cô sinh đã cho chúng em hiểu hơn về vấn đề giới tính. Lớp trưởng đúng là một cậu con trai rất ưu tú, lời nói vừa hài hước nhưng vẫn đủ lễ phép. Nói xong, cậu nâng ly uống cạn ly rượu trong tiếng huýt sáo và vỗ tay của các bạn cùng lớp. Thầy Thành chỉ ngồi cười, sau khi tiếng vỗ tay dứt, ông cũng cầm ly rượu đứng lên. Hôm nay ông mặc đồ khác hẳn ngày thường, không còn là bộ quần áo bám đầy bụi nữa, mà là áo sơ mi trắng quần tây, giày da bóng lộn. Mái tóc màu xám trắng giống như được người ta tỉ mỉ nhuộm lên. Gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái, thầy Thành chủ nhiệm cũng vậy, hôm nay ông cười rất nhiều. Bạch Dương vừa thòm thèm nhìn đĩa thịt kho tàu trên bàn vừa thầm nghĩ, ba năm nay số lần mà cậu nhìn thấy thầy Thành cười còn không bằng một ngày hôm nay, có lẽ là tâm ý tương thông. Thầy Thành cười nói, trong số các em ở đây, có em đã theo tôi từ năm lớp 10 đến giờ, có em thì Thành học trò của tôi từ năm lớp 11, là chủ nhiệm lớp của các em 2-3 năm nay, tôi biết là tôi rất nghiêm khắc, ngày nào cũng như ma quỷ mà giám sát các em, phê bình kết quả học tập của các em. Đem vứt hết mấy quyển tiểu thuyết mà các em hay nằm trùm chăn đọc ở nhà, tịch thu máy chơi game của các em chấm CHO nên mấy năm qua, có thể các em rất ít khi thấy tôi cười. Nói tới đây, thầy Thành dừng lại một chút, mắt đã hơi rưng rưng, nhưng thật ra tôi rất vui mừng khi thấy các em từng bước tiến bộ, tôi không cười vì sợ các em sẽ lấy đó làm kiêu ngạo rồi chủ quan chấm TRN đời này không có bữa tiệc nào mà không tàn, hy vọng các em tiền đồ như biển lớn, tương lai còn rất dài. Cũng hy vọng sau này nếu các em có thời gian thì hãy về thăm trường nhé, Nhất Trung Nam Thành, mãi mãi là mái trường của các em. Nói xong thầy Thành cũng nâng ly uống cạn, dưới ánh đèn thủy tinh, mọi người có thể nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt ông. Không ít người hai mắt đã đỏ hoe, đến giờ phút này rồi, chuyện gì cũng có thể cười một tiếng rồi cho qua, tạo nên một kết cục tốt đẹp. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người cùng nhau uống rượu hàn huyên. Bạch Dương ngồi bên cạnh Chu Tự Hằng. Vì tâm trạng tốt nên cảm giác thèm ăn tăng vọt, ăn uống thả phanh, nhìn không khác gì một con gấu bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng chú gấu này lập tức đã bị Mạnh Bồng Bồng cản lại. Cô bé chỉ nhỏ nhẹ nói ăn từ từ thôi là Bạch Dương đã ngoan ngoãn nhai chậm lại ngay rồi. Ban khoa học tự nhiên rất đông học sinh nam, tất cả tụ hội lại uống rượu, không lâu sau liền có mấy người cầm ly rượu đi tới đứng bên cạnh Bạch Dương và Chu Tự Hằng. Đại ca, Bạch Dương, ly này tôi kính hai cậu. Chu Tự Hằng đang bóc tôm cho Minh Nguyệt. Tay đầy dầu mỡ, nhưng cậu không hề cảm thấy lúng túng, chỉ bình tĩnh lau tay, khiêm tốn đứng lên nói, uống sữa tươi được không? Tôi không uống rượu, để tôi thay đại ca uống. Bạch Dương cười đứng dậy, rót một ly đầy đến mức suýt tràn. Lớp trưởng lúc này đã hơi say, cậu ta nói, tôi nhớ hồi lớp 10, Chu Tự Hằng là đại ca của trường ai nhìn thấy cũng phải sợ. Chỉ cần nhắc đến tên cậu là bọn côn đồ nào cũng không dám thu phí bảo kê của lớp chúng ta. Điều này được mọi người tán thành, ai cũng gật đầu rối rít. Đến năm lớp 11, có hôm cậu bị thầy Vũ mắng xối xả, tôi còn sợ là cậu sẽ tức giận mà đánh thầy ấy chứ, nào ngờ hôm đó cậu đã thay đổi rồi, thành tích cũng lao lên nhanh như tên lửa vậy. Lớp trưởng cười nói, từ đó về sau mọi người không còn nói lớp ta có một vị đại ca nữa, mà nói lớp ta có một con ngựa chiến rất mạnh. Còn cả Bạch Dương, nói thật là tôi không biết cậu gầy đi trông lại đẹp trai thế này đấy, dám cướp ngôi vị đẹp trai thứ hai lớp của tôi đi. Lớp trưởng giả vờ tức giận. Bạch Dương xấu hổ gãi đầu, sau cùng thì, chúng tôi thật sự rất phục hai cậu, lời ít lòng nhiều, uống nào, một đám nam sinh đồng loạt cùng ly. Mọi người thật sự không nói đùa, sự thay đổi từng chút một của Bạch Dương và Chu Tự Hằng, khiến cho tất cả những ai chứng kiến đều phải kinh ngạc và ghi nhớ trong lòng. Chu Tự Hằng phóng khoáng nói, đừng nói vậy, dù gì chúng ta cũng là anh em tốt trong đội bóng, cùng nhau đoàn kết đi thi đấu suốt 2 năm mà, vậy khi nào đại ca với chị dâu kết hôn, nhớ phải phát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mời cho anh em đấy nhé, có một cậu học sinh cười nói. Chu Tự Hằng nghiêm túc gật đầu, đưa mắt nhìn Minh Nguyệt, cô bé cũng hít mắt cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền. Cậu cầm tay Minh Nguyệt, nói, nhất định rồi, có lẽ vì khí chất quá mức điềm đạm, giọng điệu lại vô cùng kiên định, thành ra các nam sinh đều không hoài nghi, một lòng tin tưởng cặp đôi này sẽ đi đến cuối con đường, thật sự khiến cho người ta ngưỡng mộ. Trời dần về đêm, thầy Vũ lớn tuổi nhất muốn ra về trước, các học sinh đồng loạt lôi lôi kéo kéo nói thầy đừng đi. Đến khi Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt nắm tay nhau đi tới trước mặt ông, người thầy già khôn khéo giỏi giang liền cười nói với Chu Tự Hằng, trong tổ văn của chúng tôi thì cậu là người làm cho chúng tôi nhớ nhất đấy nhé, là bởi vì câu ánh nắng chiều thật đẹp, Vương Bột đã miêu tả rất xuất sắc, đúng không ạ? Chu Tự Hằng đáp lại rất nhanh, đây quả thật là chuyện cười cho mọi người, ai cũng đem ra để trêu cậu, vốn cũng không để ý lắm, nhưng lúc này cậu lại hơi đỏ mặt khi đứng trước mặt thầy. Thầy Vũ thế nhưng lại lắc đầu, nói, trong đề văn hãy gửi lời của bản thân đến một người, em đã viết cho Minh Nguyệt, tôi thấy em gan thật đấy, quan trọng nhất là, đọc bài văn của em, thầy Vũ là một người rất xem trọng từ ngữ, cho nên phải cân nhắc một chút rồi mới nói tiếp, cảm giác như hai vợ chồng già vậy, cảm giác như hai vợ chồng già, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến Minh Nguyệt đỏ mặt, thậm chí Chu Tự Hằng cũng vậy, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười. Một cặp rất xứng đôi đứng bên nhau, đúng là một hình ảnh đẹp mắt. Thầy Vũ tay cầm kẹo cưới, ngoài vỏ hộp có vẻ hai hình chibi đáng yêu, nhìn rất giống Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt. Chu Tự Hằng không che giấu được sự vui vẻ, cậu nói với thầy, vậy em phải cảm ơn thầy thành chủ nhiệm vì đã không ngăn cấm bọn em rồi. Cho đến giờ cậu vẫn rất biết ơn sự bao dung của thầy chủ nhiệm, phải có sự ngầm đồng ý của thầy thì sao mới có nhiều kỷ niệm như vậy. Thầy Thành bị gọi đến tên thì cũng không cười, vài giây sau ông mới ngửa cổ uống cạn ly rượu, mặt hơi đỏ nói, cậu nghĩ là tôi muốn thế lắm à. Lần nào họp chủ nhiệm lớp tôi cũng bị mắng xối xả đấy, nhưng Chu Tự Hằng này, với cương vị của một người đàn ông, tôi thật sự nể phục cậu. Hiển nhiên là ông đã uống say, nói chuyện rất thẳng thắn, hồi còn đi học tôi cũng yêu một cô bạn, tiếc là bị chủ nhiệm lớp trách mắng nên sợ hãi mà chia tay, lúc đó tôi rất buồn, còn chửi mắng nội quy trường học quá nghiêm khắc, chia rẽ tình cảm của người ta, mắng thầy giáo vì coi thường tình yêu tuổi học trò, chửi hết cái này cái nọ. Nhưng chung quy lại không tự trách mì nhờ chấm th tật ra suy cho cùng thì là do chính bản thân thôi, không dám vì tương lai mà phấn đấu, không biết quý trọng thời gian, cả hai thậm chí còn không có một câu hứa hẹn với nhau nữa. Nghe ông nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng. Chu Tự Hằng bỗng nhớ lại lúc cậu đứng trước toàn trường tuyên bố mình yêu sớm, thầy Thành đã đứng dưới nở một nụ cười với cậu. Minh Nguyệt không nói gì, chủ động nắm tay Chu Tự Hằng. Cô bé quay sang nhìn cậu, cậu cũng cầm chặt lấy tay cô bé. Giáo viên chủ nhiệm thì cũng là con người thôi, cũng đã từng trải qua thời thanh xuân mà, thầy Thành thở dài, ánh đèn chiếu xuống mái tóc bạc của ông, mái tóc điểm màu của năm tháng. Trong bữa tiệc liên hoan này, đã có rất nhiều người rơi nước mắt, ai nấy đều khóc khóc cười cười, uống đến say khướt. Trong đám nam sinh trừ Chu Tự Hằng người không uống rượu ra thì chỉ có Bạch Dương là không say, tửu lượng của cậu thật sự rất tốt, uống rượu như uống nước, nhưng khi nâng ly với Mạnh Bồng Bồng, cậu lại cảm thấy hơi váng đầu, mặt ửng hồng. Bạch Dương tự nói với mình rằng vì rượu nên mới đỏ mặt thôi, không phải do xấu hổ đâu. Muốn nói gì với mình à, Mạnh Bồng Bồng yên lặng ngồi ăn một lúc lâu, lúc này mới đứng lên nói. Không có ai mời rượu cô bé cả, khí chất lạnh lùng toát ra khiến cho người ta cảm thấy xa cách, tựa như một bức tượng đá, mà chính bản thân cô bé cũng không biết xã giao. Vóc dáng của Mạnh Bồng Bồng nhỏ bé, đứng lên còn chưa cao đến ngực Bạch Dương, mái tóc ngắn ngang tai giờ đã dài đến xương quai xanh. Bạch Dương luôn chú ý đến từng thay đổi dù là nhỏ nhất của cô bé, hơn nữa còn khắc sâu trong tâm khảm. Cô bé nâng ly rượu lên, lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ bé và yếu ớt. Bạch Dương nhớ lại lần cậu nhảy xuống sông phải nằm viện, Mạnh Bồng Bồng cũng như bây giờ, cổ tay trắng nõn lộ ra, cầm thìa đút cháo cho cậu. Khi ấy cô bé đã nói gì? Mạnh Bồng Bồng nói đợi khi nào thi xong đại học, nếu chúng mình có thể học cùng một thành phố, nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình, thì chúng mình thử yêu một lần nhé. Bạch Dương tự biết mình không thể bứt phá được như Chu Tự Hằng, nhưng sự nỗ lực của cậu cũng đủ giúp cậu thi đỗ vào một trường đại học tốt, hết thảy đều đến từ một câu nói đó của Mạnh Bồng Bồng. Bạch Dương không nóng lòng đến mức bắt Mạnh Bồng Bồng thực hiện lời hứa ngay sau hôm nay, nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn cô bé một câu, cậu nâng ly lên, chân thành nói, cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội được chờ đợi, cho cậu một sự kỳ vọng vào tương lai xa xôi. Không phải đâu, Mạnh Bồng Bồng không biết uống rượu. Nhưng cô bé vẫn nhấp một ngụm, sắc mặt hồng nhuận. Bạch Dương ngạc nhiên sửng sốt, khi đó lời mình nói là nghiêm túc mà, Mạnh Bồng Bồng nói. Bạch Dương nhìn Mạnh Bồng Bồng, lúc này mặt cô bé đã trở nên đỏ hồng như nước thịt kho tàu rồi. Từ 6 giờ đến 9 giờ tối, 3 tiếng liên hoan này cũng chính thức kết thúc quãng thời gian 3 năm của cả lớp. Từ nay trời Nam đất Bắc, đường ai nấy đi. Minh Nguyệt đứng trước cửa khách sạn nhìn các bạn học ra về, bóng đêm che lấp đi thân hình của mọi người. Sau này có thể sẽ không bao giờ được gặp lại đầy đủ cả lớp nữa rồi, thời gian tựa như một cái chớp mắt, cảm giác như chỉ vừa hôm qua thôi. Bọn họ mới bước vào cổng trường nhất Trung Nam Thành, bầu trời tràn ngập sắc xanh. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Minh Nguyệt có cảm giác không chân thật, Chu Tự Hằng lấy xe đạp ra, hỏi, đang nghĩ gì vậy? Cậu đưa tay cào nhẹ chóp mũi Minh Nguyệt, vì Chu Tử Hằng cúi đầu nên Minh Nguyệt rất dễ dàng ghé sát mặt vào, hôn lên môi cậu một cái. Một hành động rất táo bạo trước cổng khách sạn người đến người đi. Đang nghĩ đến anh đấy, Minh Nguyệt đáp, nụ hôn này làm cho cô bé cảm nhận được mùi sữa tươi còn lưu lại trên môi Chu Tử Hằng. Cảm giác không chân thật bỗng chốc được vơi bớt, cô bé thầm cảm ơn mấy năm qua, cảm ơn thời gian đã làm thay đổi Chu Tử Hằng, trở thành người con trai của hiện tại. Thời gian đã giúp cậu trưởng thành. Minh Nguyệt có một đôi mắt rất đẹp, đôi môi đỏ mọng căng bóng, Chu Tử Hằng không biết hiện giờ trong lòng cô bé đang nghĩ gì, chỉ biết nhìn cô bé đến ngây người. Trên đường trở về, cậu nói, anh muốn hát cho em nghe. Hát bài gì ạ? Minh Nguyệt thuận theo nói, đều tại vầng trăng gây họa, anh thừa nhận lỗi là ở ánh trăng là em sao quá đẹp và dịu dàng, khiến cho anh trong nháy mắt muốn được đi cùng em đến bạc đầu, anh thừa nhận mọi sai lầm đều do lời ước hẹn, sự ngọt ngào như đường như mật. Thốt ra làm rung động lòng người, trái tim dù sắt đá đến đâu cũng trở nên mềm yếu, không có nhạc đệm, chỉ có tiếng gió thổi hòa cùng giọng hát của cậu, cứ thế truyền vào lòng Minh Nguyệt. Cô bé ôm chặt eo Chu Tử Hằng, đem mặt dán chặt vào lưng cậu. Chu Tử Hằng lên kế hoạch rất cẩn thận và chu đáo cho chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, vì quá tỉ mỉ nên hơi tốn thời gian. Đợi đến khi cậu bàn bạc và quyết định xong với Minh Nguyệt về địa điểm và lịch trình thì cũng sắp hết tháng 6 rồi. Nam Thành vẫn rất nóng nực. Nhưng vẫn có một chuyện còn hot hơn cả thời tiết mùa hè, đó chính là ngày công bố điểm thi tốt nghiệp đã đến. Mặc dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh, nhưng Chu Sung vẫn mồ hôi đầy đầu, tay cầm di động ngồi trước máy tính, thuốc lá thì rút hết điếu này đến điếu khác. Mắt mở to tai dựng thẳng, chỉ sợ sẽ bỏ qua dù chỉ là một chút tin tức nhỏ nhất. Chu Tử Hằng thì bình tĩnh hơn bố nhiều, cậu rất tự tin rằng điểm số của mình sẽ không làm mọi người thất vọng. Sự tự tin này đến từ chính nỗ lực của cậu đối với kỳ thi tốt nghiệp. Trang web tra cứu điểm thi đã bị quá tải nên không vào nổi, gọi cho tổng đài bằng điện thoại thì càng không thể, nhưng đến 4 giờ chiều, Chu Tử Hằng vẫn kịp thời biết được điểm thi của mình. Thầy Thành chủ nhiệm gọi điện tới, dưới ánh mắt mong chờ và tâm trạng thấp thỏm của Chu Sung, Chu Tử Hằng nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia có rất nhiều tạp âm, nhưng điều cần nghe thì vẫn nghe được rất rõ. Ông báo số điểm cho Chu Tử Hằng, còn cực kỳ vui sướng nói. Chu Tử Hằng, em thi tốt lắm, đứng thứ hai toàn thành phố, đứng thứ bảy toàn tỉnh, thầy Thành rất ít khi phấn khích quá mức như vậy, giọng nói của ông tràn ngập sự tự hào, lớp chúng ta có Mạnh Bồng Bồng cũng thi rất tốt, không chỉ đứng thứ nhất toàn thành phố, mà còn đứng thứ nhất toàn tỉnh luôn, trời đất ơi, mấy đứa nhỏ các em, thật sự làm cho tôi nở mày nở mặt, trường nhất Trung Nam Thành cũng không thể ngờ là thành tích năm nay lại tốt đến vậy, dù sao thì trước đó nhà trường cũng chỉ đặt hy vọng vào Mạnh Bồng Bồng. Hy vọng rằng cô bé có thể ôm trọn được hạng nhất, nào ngờ niềm vui giờ lại được nhân lên quá nhiều. Trong tiếng cười hào sảng, thầy Thành cúp máy, là chủ nhiệm lớp nên thầy Thành cực kỳ vui sướng, còn Chu Sung bây giờ thì như con gà gỗ, cứ đứng yên không có phản ứng gì, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, lửa đã cháy đến gần miệng. Mãi một lúc sau, Chu Sung mới bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, lắp bắp hỏi, 708 điểm nghĩa là thế nào con? Đó là số điểm mà Chu Tử Hằng nhận được, suốt cả cuộc nói chuyện. Chu Sung chỉ nghe rõ mỗi vài chữ đấy, Chu Tử Hằng cũng hơi ngạc nhiên, sau đó quay đầu nhìn Chu Sung chăm chú. Hai tay Chu Sung run rẩy, cầm không nổi điếu thuốc với cái điện thoại, Chu Tử Hằng đưa tay ra rút lấy điếu thuốc trong tay bố rồi dập đi. Nghĩa là, con thi rất tốt, đứng thứ hai thành phố và thứ bảy của tỉnh, có thể tùy chọn bất cứ trường đại học nào trên cả nước. Chu Tử Hằng ôm lấy vai Chu Sung, cười nói, bố, bây giờ bố thật sự phải cho con đi học ở một trường đại học tốt nhất rồi. Bố mong con học thật giỏi, mong con thi đỗ đại học. Mọi thứ bố đã chuẩn bị hết cho con rồi, con phải được học trong một trường cấp 2 tốt nhất, trường cấp 3 tốt nhất. Đến khi con lớn, bố cũng sẽ giúp con vào được trường đại học tốt nhất luôn. Con đi học ở đâu, bố liền mở công ty ở chỗ ấy. Mùa hè 7 năm trước, Chu Tử Hằng bốc đồng nộp giấy trắng. Chu Sung đã buồn bã khổ sở nói với cậu những lời kỳ vọng tha thiết đó. Chúng ta có thể sống mà không cần quá nhiều tiền, không cần quyền thế mà. Đêm đông 3 năm trước, Chu Tử Hằng gần như cầu khẩn phản đối chuyện Chu Sung kết hôn. Nhưng Chu Sung không thể đáp ứng cậu. Không, chúng ta không thể, bố không muốn con phải chịu khổ. Nếu cô ta không đối tốt với bố, mà bố lại không thể ly hôn, thì vẫn còn có con ở đây, sẽ chăm sóc bố thật tốt. Lời của Chu Tử Hằng vào năm 16 tuổi, trong ngày sinh nhật của mình, hôm đó tuyết rơi rất dày. Hôm nay bố đã đi buộc ga rô rồi, cho nên khi bố già đi, con đã trưởng thành. Thì bố cũng chỉ còn biết dựa vào con thôi. Sự lạnh lùng xa cách của hai bố con trong suốt mấy năm trời, đã vì một ngày Chu Xung về muộn trong ngày sinh nhật của Chu Tự Hằng mà chậm rãi tan thành mây khói. Có rất nhiều chuyện bố không biết phải nói với con thế nào, nhưng con chỉ cần nhớ rằng, cả đời này, bố chỉ yêu hai người. Trước khi có con, bố chỉ yêu chính bản thân mình, khi có con rồi, bố chỉ yêu một mình con thôi. Tháng 9 hai năm trước, Chu Xung vì lo cho con trai lên đại học, đã đi xã giao liên tục với người ta, uống rượu nhiều đến mức suýt chảy máu dạ dày. Con lớn rồi, bố tin tưởng con được không? Được. Trong suốt quãng thời gian khó khăn này, Chu Tự Hằng đã trưởng thành, còn Chu Xung thì đang dần già đi. Chu Tự Hằng, ông Chu Xung, cậu có thể cảm nhận rõ ràng được bờ vai và cánh tay của bố mình đã còn rộng rãi và rắn chắc như trước nữa, trên mặt còn thoáng có nếp nhăn, hai bên tóc mai đẫm những sợi bạc. Con sẽ đến Bắc Kinh học đại học đấy, bố cũng chuyển công ty đến đó đi. Chu Tự Hằng chống cằm lên vai Chu Xung, tay vuốt nhẹ. Chu Xung hơi nghiêng đầu, gương mặt của con trai gần sát ngay trước mắt hắn, ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, nhìn rất giống hắn, chỉ khác là Chu Tự Hằng giỏi giang hơn bố nó nhiều. Vậy thì chuyển đến Bắc Kinh thôi. Chu Xung nở nụ cười, vỗ lưng con trai. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ nghiêm túc nói với Chu Tự Hằng, con là niềm kiêu hãnh lớn nhất của bố đấy. Hắn cười, đưa tay lau nước mắt. Tin tức trường nhất Trung Nam Thành có học sinh giành được hạng nhất và nhì toàn thành phố được truyền đi rất nhanh, bản công bố chi tiết các thứ hạng cũng đã được tung ra. Thành tích của Chu Tự Hằng tự như ván đã đóng thuyền, nhưng cậu vẫn vào web tra cứu điểm thi rồi in bản điểm của mình ra, hơn nữa lại còn tốn công gấp thành hình trái tim rồi đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng thi rất tốt, nếu tính riêng điểm thi các môn văn hóa thì cô bé cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong số các học sinh chuyên năng khiếu rồi. Minh Đại Xuyên vì thế mà mặt mày hớn hở lắm, thậm chí lúc gặp Chu Tự Hằng còn tỏ ra rất thoải mái niềm nở, Giang Song Lý cũng vậy. Cô cho rằng con gái mình có được thành tích tốt như vậy là nhờ công của Chu Tự Hằng, cho nên cô lại càng thêm yêu quý cậu con rể tương lai này hơn. Tờ điểm thi được gấp hình trái tim kia, Minh Nguyệt không có mở ra, cô bé nghĩ đây là một món quà vô cùng quý giá, nhất định phải giữ cẩn thận mới được. Người có công, trời không phụ, Minh Nguyệt nói với Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng xoa đầu cô bé, nói, có chí ác thành, người có chí ác thành ngoài Chu Tự Hằng ra thì còn có cả Bạch Dương nữa. Cậu đã điền nguyện vọng vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, Bắc Kinh, thông qua vòng thẩm tra chính trị và kiểm tra sức khỏe, khảo sát năng lực, phỏng vấn, cộng thêm thành tích thi tốt nghiệp tốt, cậu gần như đã nắm chắc cơ hội trúng tuyển vào trường. Đây là nguyện vọng của chính Bạch Dương, không có ai bắt ép cậu cả. Có hối hận không? Trước khi điền vào đơn đăng ký, Chu Tự Hằng đã hỏi Bạch Dương như vậy, đại học là một bước ngoặt rất quan trọng, cậu hy vọng Bạch Dương sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Nhưng chính bản thân Bạch Dương cũng đã phải suy tính rất lâu rồi mới quyết định, cậu tin rằng tương lai mình sẽ không phải hối hận với quyết định của mình. Cậu nhìn Chu Tự Hằng đang ngồi bên cạnh mình, ánh nắng hè rực rỡ xuyên qua những tán cây rồi chiếu vào cửa sổ, làm cho toàn thân cậu phát ra ánh sáng, ngay cả trên lông mi cũng ánh lên tia nắng, chói mắt giống như mặt trời, là người mà Bạch Dương ngưỡng mộ nhất. Qua nhiều năm chơi với nhau, Bạch Dương cảm thấy, hình như cậu cũng đã học được khá nhiều điều từ Chu Tự Hằng rồi. Thật ra thì trước đây tối nào em cũng ngủ không ngon giấc, lần nào cũng gặp ác mộng, mơ thấy nhà của em lại bị kẻ xấu đột nhập, em lại bị ông bà giấu dưới gầm giường, nhìn đói suốt 4 ngày mới có người tìm ra chấm dê y ấc mộng này cứ đeo bám em suốt, không cách nào thoát ra được. Giọng của Bạch Dương rất bình thản, như thể đó không phải là chuyện của mình vậy, nhưng sau này em nhận ra, nếu muốn thoát khỏi giấc mơ đó, thì điều đầu tiên em cần làm chính là phải dũng cảm, tự mình đạp đổ nó rồi bước về phía trước. Đại ca, có thể anh không biết, thật ra anh chính là người đã dạy cho em biết dũng cảm, cậu cười nói Chu Tự Hằng, sau đó kiên định viết tên trường vào tờ đăng ký nguyện vọng. Em muốn vào đại học cảnh sát, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành cảnh sát truy bắt tội phạm giống bố em, trở thành một người khiến cho bản thân mình ngưỡng mộ, chứ không phải mãi mãi đi ngưỡng mộ người khác nữa. Bạch Dương nở một nụ cười tươi như gió xuân, tưới mát mặt hồ trong lành và êm ả. Chu Tự Hằng thầm nghĩ, Bạch Dương thật sự đang từng bước trưởng thành, biến thành một cái cây Bạch Dương kiên cường bất khuất, đội trời đạp đất, không sợ bão to gió lớn rồi. Đúng là không uổng công cục trưởng Bạch đã đặt cho mày cái tên hay như vậy. Chu Tự Hằng nện một phát vào vai Bạch Dương, giọng điệu tỏ vẻ trêu chọc nhưng cũng rất chân thành. Sau khi điền nguyện vọng xong, không lâu sau kết quả trúng tuyển đã được công bố, Minh Nguyệt đổ vào Học viện Múa Bắc Kinh, là người biết kết quả sớm nhất. Chu Tự Hằng trúng tuyển vào khoa công nghệ thông tin của Đại học Thanh Hoa, Bạch Dương thuận lợi vào được Đại học Cảnh sát. Mạnh Bồng Bồng thì trở thành sinh viên của Đại học Bắc Kinh, thế là tất cả lại được ở cùng một thành phố. Trường nhất Trung Nam Thành năm nay đã gặt hái được quá nhiều thành công, tin vui trải khắp các trang báo ở Nam Thành, Khắp sân trường tràn ngập băng rôn biểu ngữ chúc mừng NJ.NJA công bố kết quả trúng tuyển. Như thường lệ, nhà trường sẽ tổ chức lễ khen thưởng cho các học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Mạnh Bồng Bồng là thủ khoa của tỉnh trong năm nay, cho nên cô bé là người lên phát biểu đầu tiên. Rất khó ai tin được rằng một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như thế kia lại có một bộ não siêu khủng đến thế. Minh Nguyệt đứng dưới sân khấu, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Mạnh Bồng Bồng trúng tuyển Đại học Bắc Kinh, lúc điền nguyện vọng, cô bé vẫn rất lý trí, biết rằng bản thân mình hợp nhất với ngành luật, cũng biết nếu dựa vào các mối quan hệ của bố mẹ thì sau này cô bé có thể thuận lợi tiến xa trên con đường này. Mạnh Bồng Bồng phát biểu rất ngắn gọn nhưng rõ ràng xúc tích, dưới sân trường tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ngay sau cô bé là đến lượt Chu Tự Hằng lên nói. Mạnh Bồng Bồng là người luôn rất giỏi giang nên không nói làm gì, còn Chu Tự Hằng thì gần như đã trở thành huyền thoại, là một con ngựa chiến đã bứt phá rất mạnh mẽ. Danh hiệu học sinh có sự tiến bộ lớn nhất trừ cậu ra thì không ai có thể đạt được nữa. Trước khi lên sân khấu, Chu Tự Hằng rất vui vẻ thoải mái khều khều lòng bàn tay Minh Nguyệt, sau khi bước lên rồi, cậu lại bình tĩnh lấy bản thảo trong túi áo ra. Bài phát biểu này Chu Tự Hằng giấu rất kỹ, đến Minh Nguyệt cũng chưa được đọc nội dung trong đó, cho nên cô bé cố gắng kiễng chân lên, chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên này phát biểu, nhưng lại không phải là đọc bản kiểm điểm. Cậu bắt đầu bài phát biểu của mình bằng câu này, khiến cho bên dưới vang lên tiếng vỗ tay và những tràng cười vui vẻ. Dưới này đều là những bạn học của tôi, và cả những đàn em khóa dưới, mọi người hình như ai cũng đảnh danh tung hoành ca của tôi rồi đúng không? Cậu cười rất tươi, lộ ra hàm răng trắng muốt. Bên dưới ngay lập tức có người hưởng ứng, nghe rồi, sau đó lại là những trận cười không ngớt. Khí chất lãnh đạo trời sinh khiến Chu Tự Hằng có thể nắm trong tay toàn bộ cục diện. So với bài phát biểu bình thường chuẩn mực của Mạnh Bồng Bồng thì hiển nhiên là bài phát biểu của cậu có sức hấp dẫn hơn. Từng là một học sinh hư ai gặp cũng ghét, nói thật thì chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ nhận được danh hiệu học sinh tiến bộ nhất, sau đó được đứng ở đây, dưới thân phận của một sinh ưu tú, phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường. Tôi thường xuyên tụ tập đánh nhau, còn từng gây gổ với cả thầy chủ nhiệm, từng bị đưa vào đồn cảnh sát, thành tích luôn xếp bét, còn tập tành hút thuốc lúc ấy. Trong mắt mọi người thì tôi là một thằng hư hỏng, nhưng trong mắt một người, tôi vẫn luôn là một người con trai tuyệt vời nhất. Nói đến đây, Chu Tự Hằng dừng lại, gập gọn tờ bản thảo trong tay, hướng mắt nhìn xuống dưới. Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng nhìn nhau, tuy cách khá xa nhưng cô bé vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ ánh mắt của Chu Tự Hằng. Cô bé ấy nói rằng, dù tôi có rất nhiều khuyết điểm, tính tình lại không tốt, không đủ giỏi giang, nhưng em ấy sẵn lòng chờ tôi, cũng sẵn lòng tin tưởng tôi. Tin rằng sau này tôi sẽ trở thành một người tốt. Minh Nguyệt nhanh chóng đưa tay che miệng, kinh ngạc vô cùng. Chu Tự Hằng cong môi cười, nói, mấy câu đó em ấy không nói thẳng với tôi, là tôi nghe lén được. Rất nhiều người hỏi tôi rằng vì sao lại đột ngột thay đổi như vậy, họ cũng tự suy đoán rất nhiều, nhưng nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Chỉ bởi vì tôi không muốn để cô gái duy nhất tin tưởng tôi phải thất vọng, không muốn phụ sự tin tưởng mà em ấy dành cho mình, cũng không muốn sự chờ đợi của em ấy trở nên vô nghĩa. Cô bé ấy hiển nhiên chính là Minh Nguyệt, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Minh Nguyệt xấu hổ mím môi cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền xinh xinh. Thật ra nói về thành công thì tôi không có nhiều kinh nghiệm để truyền thụ như Mạnh Bồng Bồng, tôi chẳng qua chỉ dựa vào 99% mồ hôi công sức và 1% khả năng trời phú thôi. Ngay tại đây, cái mà tôi muốn nói với các bạn, chính là thế nào gọi là trách nhiệm và trưởng thành. Nói đến đây, bên dưới lập tức trở nên yên lặng, ai nấy đều tập trung nhìn Chu Tự Hằng. Trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời, tôi đã làm một chuyện vô cùng oanh liệt, chính là đứng ở trên bục cờ tỏ tình với một cô gái. Tôi nói với tất cả mọi người rằng tôi dám yêu sớm là vì tôi nắm chắc được mọi chuyện, tương lai tôi nhất định sẽ cưới em ấy, quan tâm chăm sóc em ấy cả đời. Lời hứa này đến bây giờ tôi vẫn giữ trong lòng, nhưng trong suốt quãng thời gian vừa qua, tôi nhận ra rằng tương lai không thể chỉ dựa vào một câu hứa hẹn là đủ, mà còn dựa vào sự nỗ lực và cố gắng của chính bản thân tôi nữa. Qua giọng nói, Minh Nguyệt có thể cảm nhận được sự chân thành của Chu Tự Hằng. Cậu đã luôn cố gắng vì một câu hứa hẹn của mình, nỗ lực để đạt được ước mơ. Tôi mong rằng sau này tôi có thể tự mình lo cho em ấy có được một cuộc sống tốt, không để em ấy phải chịu khổ. Cũng mong em ấy sẽ không bao giờ phải hối hận. Sau khi mường tượng về tương lai, tôi dần dần hiểu ra rằng phía sau tuổi trẻ cuồng nhiệt chính là những trọng trách đè nặng trên vai, mà tôi thì lại chưa đủ khôn lớn, cho nên tôi bắt buộc phải trưởng thành, tiếp nhận những trách nhiệm lớn lao. Chu Tự Hằng đã thức tỉnh được rất nhiều cậu con trai bốc đồng, tâm tư mập mờ như bị dội một gáo nước lạnh, bọn họ cần phải suy nghĩ cho thật kỹ. xem mình có đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm hay không. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, Minh Nguyệt, cảm ơn em, đã giúp anh trở thành một người tốt hơn. Chu Tự Hằng nở một nụ cười tươi như nắng với cô bé, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cậu lấy hơi huyết sáo một cái rất vang dội. Minh cô nương à, không thể không nói rằng, mắt nhìn người của em, thật sự là quá con mẹ nó tốt luôn. Trung tuần tháng 7, Nam Thành mưa rơi liên miên, mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, nhưng việc này không làm ảnh hưởng một chút nào đến tâm trạng vui vẻ của Chu Tự Hằng. Trước đi tàu hỏa lăn bánh, cậu còn phấn khích mà ngâm nga hát, đưa tay vẽ một vần trăng khuyết lên cửa kính tàu. Vùng Giang Nam cứ vào tháng 6 tháng 7 là mưa suốt ngày suốt đêm, khung cảnh trở thành màu xám trắng ảm đạm. Trên cửa kính tàu cũng bị phủ một lớp mưa phùn mỏng, Chu Tự Hằng nhìn ngắm vần trăng mà mình vừa vẽ, chưa cảm thấy hài lòng lắm, nên lại vẽ thêm một hình trái tim ông lấy vần trăng. Đẹp không, cậu không chỉ vẽ mà còn muốn nhận được sự khen ngợi của Minh Nguyệt nữa, lúc này bản tính của cậu lại trở lại hồi bé, vui sướng hồi hộp vì tàu hỏa sắp chuyển bánh, đi đến Trương gia giới cách xa ngàn dặm. Minh Nguyệt không phải là không vui, nhưng biểu hiện của cô bé thì không bộc lộ rõ ra bên ngoài như Chu Tự Hằng, cô bé dựa vào cái bàn nhỏ trước ghế ngồi, một tay chống má, dáng vẻ đoan trang nhìn hình Chu Tự Hằng vẽ, nghĩ một lúc lâu mới đáp, đẹp lắm, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Nói xong, gương mặt cô bé hơi hồng lên, nhưng tay cô bé đã che đi rồi. Trên cửa kính có hình trái tim, có vần trăng, hai mắt Chu Tự Hằng bỗng lóe lên, cậu gật đầu, viết vào bên trái hình trái tim chữ ghi. Thêm chữ vào khiến cho bức tranh trở nên có ý nghĩa hơn. Một chữ y này cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa ẩn ý sâu xa, hay hơn là ghi rõ chữ y lớp diêu. Bạch Dương cảm thấy ghen tị nên quay đầu đi không muốn nhìn nữa, lại đúng lúc đối diện với gương mặt nghiêng của Mạnh Bồng Bồng. Mặc dù còn lâu mới nhập học, nhưng Mạnh Bồng Bồng đã học trước chương trình toán ở đại học, nhìn các công thức viết trên giấy nháp thì đủ biết là công lực của cô bạn này đã rất thâm hậu rồi. Mạnh Bồng Bồng là một con mọt sách học giỏi chân chính. Bạch Dương không biết vì sao mà cô bé lại đồng ý lời mời đi du lịch lần này. Học ở nhà rõ ràng là thoải mái hơn ở trên tàu hỏa mà, nhưng lý do vì sao thì Bạch Dương không dám hỏi. Bạch Dương rón rén dịch sát lại gần, yên lặng nhìn Mạnh Bồng Bồng ngồi giải đề toán. Cậu chỉ mới nhìn một lát thôi là Mạnh Bồng Bồng liền dừng bút, mím môi rồi hỏi, cậu nhìn có hiểu gì không? Tất nhiên là Bạch Dương không hiểu gì, cậu nghiêm túc lắc đầu, lại nghĩ việc Mạnh Bồng Bồng nói với cậu chính là đang tạo cơ hội cho cậu. Cho nên cậu lập tức bổ sung, cậu dạy mình được không? Chuyện dạy kèm cho Bạch Dương đã không phải ngày một ngày hai, nên Mạnh Bồng Bồng gật đầu đồng ý luôn, hơn nữa còn thật sự kiên nhẫn giảng giải cho cậu. Sau khi nghe một lúc, Bạch Dương thành thật khai báo, mấy cái này mình nghe không hiểu, cậu chưa từng tiếp xúc qua mấy bài toán ở đại học, nhưng cậu không muốn Mạnh Bồng Bồng chê cười mình, cho nên lại chỉ vào một bài hàm số ở trang tiếp theo, nói, cái này thì mình biết, nó là đồ thị hàm số hình trái tim. Cậu nói xong câu đó là Mạnh Bồng Bồng yên lặng, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, hình như mặt của Mạnh Bồng Bồng hơi đỏ lên dưới ánh đèn vàng ấm áp trên tàu hỏa, giống như đánh một chút má hồng lên làn da trắng nõn vậy. Bạch Dương không kịp quan sát kỹ, vì tàu hỏa đã xuất phát, rời khỏi nhà ga Nam Thành, vì hơi sốc nảy nên Mạnh Bồng Bồng đành cất sách toán vào trong ba lô. Tâm tư của con gái thì nhạy cảm hơn nhiều, ai nhìn vào thì sẽ thấy là Mạnh Bồng Bồng đang xấu hổ. Chuyến du lịch từ hai người tăng lên bốn người. Đây là đề nghị của Minh Đại Xuyên, hắn không đồng ý việc con gái một mình đi du lịch với một đứa con trai. Mặc dù hai đứa đã yêu đương khá lâu, nhưng Minh Đại Xuyên vẫn một mực cho rằng cái con sói Chu Tự Hằng kia không đáng tin cậy. Trong lòng nhất định có ý đồ bất chính với Tiểu Nguyệt Lượng nhà hắn, Chu Tự Hằng rất vui vẻ đồng ý lời đề nghị này, lập tức rủ thêm Bạch Dương và Mạnh Bồng Bồng đi cùng. Minh Đại Xuyên ngày xưa vốn là thủ khoa khối khoa học tự nhiên, cho nên hắn cũng rất thích tân thủ khoa Mạnh Bồng Bồng. Cũng cho rằng cô bé là người hiểu biết lại có lý trí, thành ra cũng cảm thấy an tâm hơn với chuyến du lịch này. Nhưng hiển nhiên là Minh Đại Xuyên đã an tâm quá sớm rồi, vì lúc này Mạnh Bồng Bồng còn không tự lo cho mình được nữa là để ý đến Minh Nguyệt. Chu Tự Hằng cũng chẳng quan tâm đến Bạch Dương và Mạnh Bồng Bồng, tâm tư của cậu một nửa thịt ở chỗ Minh Nguyệt, một nửa thì đặt vào cái máy ảnh. Cậu vẫn còn đang loay hoay với cái máy ảnh mới mua, cứ chỉnh chỉnh rồi chụp thử suốt. Và rất hiển nhiên, Minh Nguyệt đã trở thành người mẫu của cậu. Nhưng sau khi chụp được vài kiểu, cậu nhìn lại rồi nhíu mày, hình như có chút phiền não. Minh Nguyệt nói, có vấn đề gì ạ, chụp không đẹp, Chu Tự Hằng thở dài nói. Minh Nguyệt là một cô gái rất khéo hiểu lòng người, liền an ủi cậu, là do tư thế của em không đẹp sao? Hay là vừa rồi em lỡ chớp mắt, cô bé hơi le lưỡi xấu hổ, vậy bọn mình thử chụp lại thêm nhiều lần nữa xem. Bàn tay trắng nõn của cô bé đặt trên cánh tay Chu Tự Hằng làm nũng, khiến cho cậu không khỏi liếc mắt nhìn cổ tay mảnh khảnh tuyệt đẹp của cô bé. Lúc tàu xuất phát đã là 3 giờ chiều, vì đang mùa mưa nên sắc trời hơi tối, trong toa có bật đèn, gương mặt Minh Nguyệt được ánh sáng chiếu vào, đôi môi căng mọng đỏ tươi, lông mày đen mảnh như vẽ, mặt mộc nhưng nhìn như đã trang điểm qua, mơn mởn như trái đào chín. Chu Tự Hằng nhìn lại ảnh trong máy, lắc đầu nói, không phải lỗi tại em, giọng cậu hơi khàn nhưng rất chân thành, ghé vào tai Minh Nguyệt nói, anh cảm thấy cái máy ảnh này không chụp nổi 1/10 vẻ xinh đẹp của em, câu này là nói thật, nhưng Minh Nguyệt lại đỏ mặt nói, chắc là tại tình nhân trong mắt hóa tay thi đấy. Chu Tự Hằng không phản bác, chỉ mỉm cười hôn lên má cô bé một cái, sự thân mật không coi ai ra gì kia chẳng mảy may quấy rầy đến Mạnh Bồng Bồng, nhưng lại làm Bạch Dương tổn thương sâu sắc. Vì muốn bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, cậu đề nghị, bốn người chúng ta chơi bài đi, cậu ra ám hiệu với Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng ngầm hiểu nên đồng ý, có Minh Nguyệt và Chu Tự Hằng tham gia. Mạnh Bồng Bồng chẳng có lý do gì để mà từ chối, Bạch Dương mục đích là muốn thể hiện sở trường của mình trước mặt Mạnh Bồng Bồng, cục trưởng Bạch chơi bài rất giỏi, Bạch Dương theo bố học được rất nhiều chiêu. Mặc dù sở trường này không mấy tích cực, nhưng cậu vẫn muốn thể hiện một chút. Ván bài bắt đầu một cách thuận lợi và kết thúc không mấy tốt đẹp, đánh 10 ván thì Mạnh Bồng Bồng thắng 7, Chu Tự Hằng thắng 3, Bạch Dương thì chưa nếm được cảm giác chiến thắng dù chỉ một lần. Đây là một câu chuyện vô cùng đau thương, làm cho Bạch Dương mất hết tinh thần. Lúc này sắc trời đã dần tối, sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, sự sốc nảy nhẹ sẽ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Minh Nguyệt tựa đầu vào vai Chu Tự Hằng ngủ, cô bé không được thoải mái lắm, Chu Tự Hằng nhẹ ôm lấy cô bé. Để cô bé gối đầu lên đùi mình, cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho cô bé cảm thấy dễ chịu nhất có thể. Động tác của cậu cực kỳ dịu dàng, gương mặt được ánh đèn vàng chiếu vào trông càng thêm ấm áp. Bạch Dương nhìn Mạnh Bồng Bồng, cô bé cũng ngủ rồi, đầu gục vào cái bàn nhỏ, mái tóc ngắn ngang vai xõa xuống che kín mặt, để lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Bạch Dương rất muốn chạm vào, nhưng tay vừa mới giơ ra thì đã thu lại ngay. Trong khoang tàu này cũng không có nhiều người lắm, nếu có thì cũng đã ngủ hết rồi. Bầu không khí rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe chạy trên đường ray truyền tới. Bạch Dương tựa lưng vào ghế ngồi, mở to mắt suy nghĩ một lúc, bỗng nhẹ giọng hỏi Chu Tự Hằng, đại ca, muốn yêu thương một cô gái thì phải làm thế nào? Lời của Bạch Dương nghe không rõ ràng, nhưng Chu Tự Hằng vẫn ngầm hiểu được. Chuyện này đến chính cậu cũng không có kinh nghiệm gì để chia sẻ, vì ngay từ nhỏ cuộc sống của cậu đã xoay quanh Minh Nguyệt rồi. Mà Minh Nguyệt thì lại là một cô bé rất đáng yêu và dịu dàng. Nhưng tình hình của Bạch Dương lại không giống vậy, cậu ta và Mạnh Bồng Bồng thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Một cao một thấp, cậu lính mới Bạch Dương này, thật sự không biết nên làm thế nào với đại bốt Mạnh Bồng Bồng. Chu Tự Hằng không có chiêu gì để nói với Bạch Dương cả, cậu chỉ vuốt tóc Minh Nguyệt, nghĩ một lúc rồi nói, đặt người ấy ở trong tim, quan tâm người ấy nhiều hơn một chút. Bạch Dương ngẩn người. Lúc này Bạch Dương mới để ý là tư thế ngồi của Chu Tự Hằng không được thoải mái lắm, hai đầu gối đã cứng lại. Nhưng Minh Nguyệt thì lại đang ngủ rất ngon lành. Bạch Dương thầm nghĩ, cậu đã học thêm được một điều gì đó rồi. Lúc này, cậu đưa tay chạm vào mái tóc của Mạnh Bồng Bồng, vén những lọn tóc xõa ra sau tai cô bé. Minh Nguyệt mơ màng ngủ, nghe thấy lời Chu Tự Hằng nói, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Tàu hỏa cuối cùng cũng dừng lại ở nhà ga thành phố Trương Gia Giới, cầm hành lý đi ra khỏi ga thì đã 8 giờ tối, thành phố tràn ngập ánh đèn. Đây là một thành phố phát triển nhờ cảnh đẹp, mới đầu chỉ là một vùng nông thôn nhỏ. Nhưng chỉ sau, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.